Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 883, bộc phát tu vi. Có người muốn tấn cấp võ hoàng, là tại Dược Thần Sơn Phương Vị, xem ra Dược Đường lại muốn xuất hiện một võ hoàng, sẽ là ai chứ? Đông vực Dược Thần Sơn Phương Vị xuất hiện to lớn võ hoàng cảnh môn. Lập tức để Đông Châu sôi trào cùng chấn kinh. Dù sao tại cái này Châu, võ hoàng tấn cấp so Thượng Vũ Đại Lục còn hiếm thấy hơn nhiều. Thân ở Dược Đường nội môn đệ tử khoảng cách võ hoàng chi môn gần nhất. Khi bọn hắn nhìn thấy kia to lớn tang thương chi môn xuất hiện, tất cả mọi người ngạc nhiên. Trong lúc mơ hồ, nhìn thấy một cái lão giả đứng ngạo nghễ tại đỉnh núi chính. Đứng bên cạnh tại một người trẻ tuổi cùng một cái ngồi xếp bằng nữ nhân. Lão giả kia bọn hắn không biết, nhưng người trẻ tuổi kia không phải là cao thượng sao? Mà tấn cấp võ hoàng hiển nhiên là ngồi dưới đất nữ nhân. Đám người thấy cảnh này, lập tức sáng tỏ, chỉ là để bọn hắn kỳ quái là, cái này đẹp để cho người ta hít thở không thông nữ nhân nhưng xưa nay đều không có gặp qua. Thái thượng trưởng lão tại sao lại xuất quan? Tiết Dật Hải xuất hiện tại đỉnh núi không xa. Ngũ đường đường chủ nhau nhau chạy đến. Trên mặt vẻ ngạc nhiên không chút nào thấp hơn nội môn đệ tử. Bởi vì trăm năm qua, Thái thượng trưởng lão còn là lần đầu tiên đi ra Dược Hải không ngớt. Chỉ sợ bọn họ sẽ không biết. Nếu như Thái thượng trưởng lão không xuất quan, một khi võ hoàng cảnh môn tại Dược Hải không ngớt xuất hiện, đó chính là một trận hạo kiếp. Đoạn Sinh Tử đi ra đình viện, khi hắn nhìn về phía đỉnh núi, liền phát hiện Cổ Mộc cùng ngồi xếp bằng nữ nhân kia. Trên mặt hiển lộ ra một vòng mỉm cười, thầm nghĩ, Long Nha đầu tỉnh lại, tiểu tử này rốt cục toại nguyện. Rất nhiều Dược Đường cao tầng đều bị kinh động, đồng dạng, mấy cái đệ tử kiệt xuất cũng đều đem ánh mắt tập trung ở đỉnh núi. Trong đó có Mạc Thương Ly, Bá Tiểu Phỉ, Công Tử Lương cùng Điền Thụ. Những người này trừ Mạc Thương Ly bên ngoài, chỉ là võ vương cảnh giới. Cho nên khi nhìn thấy có một cái tuổi tương tự nữ nhân tấn cấp võ hoàng, tâm tình cực kỳ phức tạp. Nữ nhân kia là ai? Bá Tiểu Phỉ thấy rõ Long Linh khuôn mặt, trong lòng rung động không thôi, bởi vì nàng còn chưa bao giờ từng thấy một nữ nhân có thể xinh đẹp như vậy. Dương Hoa ngồi tại trong đình viện, nâng cằm lên, nói, cao thượng hắn đang làm gì? Nữ nhân kia là ai đâu? Ngoặc kép, vào hôm nay, Cửu Tàn Nhẫn mang theo La Hắc Tháp đệ tử rời đi. Thanh Y đi tìm Cổ Mộc, nhưng không có phát hiện tung tích của hắn, liền Liên Hạ Độc cũng cùng chính mình mất đi liên hệ. Cho nên nàng đành phải tức giận rời đi, mà tại hạ phía sau núi, thật đúng là tiềm phục tại chỗ tối. Cửu Tàn Nhẫn phiền muộn a, đây chính là La Hắc Tháp Độc Thánh Nữ, thế nhưng là trưởng môn cục cưng quý giá, sao có thể để nàng lưu tại nơi này? Cho nên tận tình khuyên bảo khuyên nửa ngày, mà liền tại khổ khuyên không có kết quả lúc, Dược Thần Sơn Phương Vị xuất hiện to lớn võ hoàng cảnh môn. Hắn ngạc nhiên nhìn sang, bật thốt lên, Dược Đường có người tấn cấp võ hoàng. Thanh Y từ trong bụi cỏ đi tới, ánh mắt cùng ý niệm đều tập trung ở Dược Thần Sơn đỉnh núi chính. Đầu tiên nhìn thấy Cổ Mộc, thế là sắc mặt phát lạnh. Nói, cao thượng, mà khi nàng thấy rõ nữ nhân kia, sắc mặt lập tức càng thêm âm u. Nói, cao thượng trốn tránh ta, nguyên lai là tại cùng nữ nhân này riêng tư gặp. Cửu Tàn Nhẫn khóe miệng giật một cái. Cô nãi nãi của ta, nhân gia kia là tấn cấp, có được hay không? Ngươi dám phản bội ta, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Thanh Y hung hãn nói. Đứng ở bên cạnh đệ tử khác nghe vậy, thần sắc đại biến, từng cái không tự giác lui lại 5, 6 bước, nữ nhân này sinh khí, với tư cách đồng môn của nàng đều biết hậu quả rất nghiêm trọng. Long Linh Võ Hoàng Cảnh Môn sau khi xuất hiện, toàn bộ Đông Châu ánh mắt đều tập trung ở nơi này. Mà nàng giờ phút này vẫn khoanh chân, vô số lôi hệ nguyên tố đang không ngừng tụ tập cùng một chỗ. Lốp bốp không ngừng bên tai, Cổ Mộc đứng tại Long Linh bên cạnh nghe được kia tiếng sấm ở bên tai vang lên. Đột nhiên, cơ thể bên trong tử kim linh lực đang nhảy nhót. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác cơ thể bên trong tử kim sao động, Cổ Mộc có chút ngạc nhiên. Mà như vậy lúc, từ đầu đến cuối nhắm mắt Long Linh chậm chậm mở ra đôi mắt sáng. Hai đạo kim sắc lôi điện tại đồng tử hiện lên, sau đó liền nhìn nàng huyền không mà lên. Cuối cùng đứng tại tòa kia chừng ngàn mét cao lớn võ hoàng cảnh trước cửa. Nàng nhẹ nhàng nâng lên ngọc thủ, ngưng tụ quanh mình ngàn vạn lôi điện điên cuồng hiển hiện. Ngưng tụ tại bàn tay của nàng trước, hóa thành một đạo óng ánh chói mắt điện mang. Thật cường hãn lôi điện. Nhìn thấy Long Linh tụ tập ra lôi điện chi mang, Thái Thượng Trưởng Lão Thần sắc nghiêm nghị. Hắn có thể cảm giác được, loại này thuộc tính cường hãn trình độ, tựa hồ đã đạt tới linh lực cực hạn. Lại đến một bước chính là lôi nguyên. Lôi điện chi mang ngưng tụ sau, Cổ Mộc cơ thể bên trong tử kim khiêu động tiết tấu càng thêm điên cuồng. Thậm chí đã bắt đầu xuất hiện tiết ra ngoài xu thế. Thái Thượng Trưởng Lão là võ thánh đại năng, làm tử kim chi lực từ người trẻ tuổi trên thân nổi lên. Hắn liền lập tức cảm giác đến, sau đó lại nhìn một chút trên bầu trời Long Linh, vội vàng quát, tiểu tử, nữ oa kia liền muốn oanh kích võ hoàng cảnh môn. Ngươi đã có kim hệ thuộc tính, lập tức phóng xuất ra giúp đỡ đột phá. Cổ Mộc một mực tại cực lực khống chế tử kim sao động. Chợt nghe Thái Thượng Trưởng Lão lời nói, lập tức khẽ giật mình. Sau đó nói, tiền bối, dạng này có thể chứ? Võ giả cần cảm ngộ thiên địa pháp tắc mới có thể triệu hồi ra võ hoàng cảnh môn. Mà oanh kích thời khác, có thể hấp thu tất cả cùng tự thân linh lực tương quan thuộc tính. Cho dù là người khác cũng có thể. Nhìn thấy Long Linh hình như có oanh kích ý tứ, Thái Thượng Trưởng Lão lần nữa thúc giục nói, nếu như ngươi muốn để cái này nữ oa có càng hơn tỷ lệ oanh mở, liền lập tức phóng xuất ra. Cổ Mộc nghe vậy, lựa chọn tin tưởng. Ngay tại Long Linh sắp nâng lôi điện chi mang đánh phía võ hoàng cảnh môn thời khắc, hắn đã triệt để đem tử kim linh lực phóng xuất ra. Hô, một nháy mắt, phô thiên cái điện tử kim linh lực từ Cổ Mộc cơ thể bên trong điên cuồng tuôn ra. Cuối cùng tràn ngập tại thiên khung phía trên, mà vừa mới bước ra một bước Long Linh bỗng nhiên ngừng chân. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía dưới. Nàng nhìn thấy Cổ Mộc, nhìn thấy cỗ khí tức kia đạt tới võ hoàng trung kỳ cường độ kim hệ thuộc tính. Thế là khóe miệng một vòng mỉm cười, ngọc thủ vung lên, liền thấy kia tản ra tử kim đột ngột bay tới. Kim cùng lôi điện hai loại thuộc tính tại Thượng Vũ Đại Lục có tương sinh quan hệ. Long Linh nắm giữ lôi điện chi lực, giờ phút này ở vào đột phá thời khắc. Lại cảm ngộ đến thiên địa pháp tắc, cho nên kim hệ thuộc tính xuất hiện đối nàng mà nói có rất lớn trợ giúp. Tử kim bị nàng hấp thu tới, cuối cùng ngưng tụ tại kia lôi điện chi mang. Hắn thế so vừa rồi càng mạnh. Cổ Mộc vẫn tại phóng thích lấy tử kim chi lực, căn bản không có dừng lại dự định. Nếu như mình loại này thuộc tính có thể giúp nàng tấn cấp, cho dù là dâng ra tất cả, hắn cũng sẽ không do dự. Lôi điện chi mang đạt được tử kim gia trì, tản mát ra càng thêm hào quang chói sáng, treo tại thiên khung, thật giống như một thanh có thể chạm thiên phách địa lợi kiếm. Lôi điện chi lực phi thường cường hãn, làm cho dưới núi Cửu Tàn Nhẫn đều là thầm khen không thôi. Cũng suy đoán, nữ nhân kia có lẽ có thể nhất cử oanh mở võ hoàng cảnh môn. Giờ phút này dược đường nội môn trên dưới tất cả mọi người cũng đều chấn kinh. Đương nhiên, bọn hắn không phải là bởi vì Long Linh kia cường thế lôi điện chi mang, bọn hắn khiếp sợ là cái nào tại phóng thích tử kim linh lực người trẻ tuổi. Tu vi vậy mà đạt tới võ hoàng trung kỳ. Làm sao có thể? Tiết Giật Hải thần sắc đã ngốc trệ, mà Dương Du Chính cũng không tốt đến vậy đi. Liền ngay cả công tử Lương cùng Điền Thụ cùng với khác đệ tử nhìn thấy đỉnh núi cao thượng, giờ phút này bộc phát ra chỉ có thể đi ngưỡng vọng khí tức. Từng cái giật mình ngay tại chỗ. Đây là cái nào ăn đan dược nhân vật nam bi kịch sao? Đây là cái nào vẻn vẹn chỉ có võ sư tân tấn đệ tử sao? Làm cổ mộc vì long linh, đem khí tức của mình toàn bộ bộc phát, không làm mảy may ẩn tàng. Dược đường bên trong trừ Đoạn Sinh Tử, Bá Tiểu Phỉ cùng Mạc Thương Ly bên ngoài tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Thậm chí bọn hắn đều quên, giờ này khắc này có người tại tấn cấp võ hoàng. Cao thượng hắn, võ hoàng trung kỳ, võ hoàng trung kỳ, tiểu tử này che giấu tu vi. Từng cái tiếng thốt kinh ngạc tại dược đường bên trong điên cuồng thở ra. Toàn bộ dược thần sơn triệt để sôi trào. Dù sao, đã từng vẻn vẹn y dược người có thiên phú, bây giờ thể hiện ra võ hoàng trung kỳ tu vi, tuyệt đối đem hắn rung động đất, rung núi chuyển. Mà ở trong đó rung động nhất không ai qua được Thiết Chủ. Giờ phút này hắn đứng tại cổ mộc trong đình viện, nhìn thấy chính mình dạy bảo đệ tử, quanh thân bộc phát ra hoàng giả khí tức, bộc phát ra cường giả khí tức, gian nan nuốt một miếng nước bọt, sau đó run rẩy nói, tiểu tử này, Thiết Thúc, ta nhất định sẽ trở thành cường giả, sẽ trở thành cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Thiết Thúc, hôm nay còn muốn tu luyện Long Ngạo Cửu Thiên sao? Có thể hay không thả một ngày nghỉ? Thiết Thúc, ngươi đã nói, thân là nam nhân liền không nên lùi bước. Mang theo cổ mộc tu luyện từng màn tại Thiết Trụ trong đầu hiển hiện. Mà bây giờ, cái nào đã từng cần chính mình đi dạy bảo đệ tử? Giờ phút này lại bộc phát ra võ hoàng khí tức. Cái này khiến hắn có chút như lọt vào trong sương mù. Có chút ngơ ngơ ngác ngác. Đột nhiên, hắn nghĩ tới tại lần đầu tiên tới đến hắn bên ngoài đình viện. Cảm giác được kia cỗ võ hoàng khí tức. Lập tức sắc mặt dữ tợn. Song quyền nắm chặt. Cuối cùng nghẹn mặt đỏ tía tai. Hướng về cổ mộc chửi ầm lên. Móa, người hố Thiết Thúc thật đáng. Nào chỉ là hắn bị hố khổ. Dương Du Chính giờ phút này cũng là như thế. Chỉ nhìn khóe miệng của hắn run rẩy, sau đó vỗ trán nói, hắn vậy mà là võ hoàng, hắn vậy mà là võ hoàng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ra ra, ta cũng đã nói, gia hỏa này có vấn đề. Dương Hoa học cổ mộc nhún nhún vai, nói, ngươi lệch không tin, Long Linh đột phá võ hoàng sắp đến. Nhưng bây giờ dược đường đám người tất cả tiêu điểm đều tập trung trên người cổ mộc. Làm võ cuồng bộc phát ra tu vi chân chính, đã triệt để đem bọn hắn cho rung động. Ngưng tụ cổ mộc tử kim thuộc tính, Long Linh cũng không có ngay lập tức đi oanh mở võ hoàng cảnh môn. Thời khắc này nàng thì là có chút nhắm mắt, đi cẩn thận cảm ngộ kia ngưng tụ tại lôi điện bên trong kim hệ thuộc tính. Tại thuộc tính dung nhập trong đó sau, nàng cảm giác được tử kim chi lực rất ôn hòa, đối với mình không có địch ý chút nào. Cái này khiến nàng rất kỳ quái, dù sao, chỉ là mượn dùng, mà không phải chính mình. Tại sao lại có như thế cảm giác kỳ quái? Làm kim hệ thuộc tính dung nhập lôi điện bên trong, cổ mộc phóng thích xong tất cả tử kim. Trong lòng đồng dạng đột nhiên dâng lên một cỗ dị dạng. Tựa hồ cảm thấy lôi điện thuộc tính. Thậm chí, hắn có thể cảm giác được lôi điện nhảy lên tần suất. Thật giống như, loại này lôi điện là thuộc về mình. Chẳng lẽ mình có thể hấp thu loại này thuộc tính từ đó quy mình sử dụng? Hai người ở trong lòng đồng thời suy đoán. Sau đó rất ăn ý lựa chọn nhắm mắt, đi tĩnh tâm cảm ngộ. Thái thượng trưởng lão thấy thế, có chút không hiểu, nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên phát hiện cổ mộc trên cổ tay trái tản mát ra nhàn nhạt màu lam ánh sáng. Mà trên bầu trời, long linh cổ tay phải cũng tản mát ra lam mang, mà không đơn giản như thế. Sau đó, cổ mộc trên thân tản mát ra lôi điện chi quang, long linh trên thân tản mát ra tử kim chi quang. Thái thượng trưởng lão thấy thế, thần sắc đột biến, bật thốt lên, đây là linh lực trao đổi. Không có khả năng, không có khả năng, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,